Lão Đại Xuyên về thời cổ đại, chương 11, viện tử tổ mẫu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đến, Lục Vân Lục nằm thực trên giường, rên rỉ hay nhi à, mang thêm ba tảng băng to nữa tới đây. Nóng quá, ai đó gào thét, tại sao thời cổ đại lại nóng như vậy? Người ta có nói trái đất nóng lên là do cơ nghiệp hóa, hiệu ứng nhà kính cơ mà. Hức, hức, điều hòa ơi, tao nhớ mày quá, nhớ cái khí mát lạnh mày phả vào tao mỗi khi tao nóng. Hu hu, tao nhớ mày quá, tiểu thư, em tới ngay đây. Hề Nhi mang thêm ba tảng băng to trà bá, sức khỏe của cô bây giờ là vô hạn rồi. Mau mau ta nóng, Lục Vân Lục hết hơi để nói, bàn tay nhỏ nhắn tinh xảo phẩy quạt đến muốn gãy luôn rồi. Tiểu thư, em nói, từ nãy tới giờ bao nhiêu lần rồi, nữ nhân không được cởi hết y phục ra nha, trong sạch thanh thuần của người đi đâu rồi. Hề Nhi uể oải, nói nhiều, ta đâu có cởi hết, vẫn còn cái yếm đây này. Nó phẩy phẩy quạt quay đầu sang trừng mắt Hy Nhi. Cái váy hồng duyên dáng dài chấm gót chân giờ đây bị ai đó xé toạc đến đùi. Nó cứ thế để mặc váy rách chân vắt chữ ngũ tay phẩy quạt cửa sổ mở toang. Phía bên cạnh còn không quên Hy Nhi đang hưởng thụ cái mát của băng cục. Đằng xa xa trên cành cây to lớn phủ đầy tử đằng, một nam nhân vận cẩm bào đen đang dõi mắt nhìn về phía phòng nó. Tiểu nương tử thật hảo dễ thương, hảo thú vị. Hoàn Long Mẫn cười nhẹ. Tầm mắt hắn lúc này di chuyển về phía người nó, phụt. Gì, gì kia, nương tử chỉ mặc độc yếm đỏ thẫm cùng tiết khố hồng nhạt. Tuyết trắng non mịn đích da thịt lộ ra, nổi bật sắc thắm. Ai nha, ta quên không tả, mới có 14 hãng chưa cập kê liền bộ ngực non mềm. Không phải quá câu nhân rồi à, mải mê suy nghĩ, khuôn mặt hắn đỏ tới vắt ra nước cà chua. Bố cái thằng mất dậy, vù, không khí cắt ra mảnh, Hoàn Long Mẫn may mắn né được hồng phiến. Ai, Lục Vân Lục nhanh chóng chạy ra, đập mạnh cửa sổ ló ra ngoài. Hoàn Long Mẫn lúc này im thiên thít chăm chú ngắm nhìn ngực sữa vẫn còn non. Mẹ, biến thái, bất động thanh sắc thân thể cứng đờ thật không di chuyển nổi. Tiểu thư, người mau mặc y phục đã, thiếu nữ thật không nên mở toang cửa, nhất là khi đang mặc yếm. Hề Nhi từ xa chạy lại tay cầm theo áo ngoài mỏng. Chẳng lẽ ta nhìn nhầm, rõ ràng có, Lục Vân Lục xoa xoa cằm có chút không tin. Cùng lúc đó, Hoàn Long Mẫn phía ngoài nhanh chóng quay về phủ, đầm mình trong hồ nước lạnh. Ta đích thực là giải phương cách xinh đẹp, chiếp, chiếp, tiếng chim líu lo phía ngoài cửa tia nắng chói chang ngày hè chiếu vào mắt Lục Vân Lục. Nó có chút không tự nhiên, mi mắt động động, liền ánh mắt trong vắt như sóng nước mùa thu hiện diện. Trong nắng sớm, thiếu nữ như hoa như ngọc nằm nghiêng nghiêng trên giường, trong mắt mang theo sự lười biếng tạo nên bức tranh tuyệt đẹp. Tiểu thư, người đã dậy. Mau ra rửa mặt a, Hy Nhi từ phía cửa bê chậu nước quay sang lau mặt cho nó. Lục Vân Lục nhíu nhíu mắt nước mát làm nó tỉnh không ít. Giờ là mấy giờ, liền giờ tị, Hy Nhi thuận miệng nói. Cái gì, muộn như vậy rồi sao? Nó hét lớn, chẳng lẽ sớm, theo như cuộc sống thường ngày thì sáng sớm các tiểu thư phải thỉnh an tổ mẫu, xong đến mẫu thân nha. Kia mà, bây giờ gần đến giờ ăn cơm rồi, thỉnh an gì nữa đây? Hề Nhi vẫn bình tĩnh rửa mặt đem nước súc miệng đưa nó đánh răng xong xuôi mới từ từ nói. Tiểu thư, lão phu nhân có nói cứ để người ngủ. Khi nào dậy liền thỉnh an cũng không sao. Đây là đặc quyền riêng người mà, người không nhớ. Thôi thôi, mau giúp ta mặc y phục rồi thỉnh an. Mau lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân Lục đánh trống lảng, nói gì thì nói y phục thời cổ đại rất phức tạp à, nó thật không biết mặc. Chẳng biết qua bao lâu cửa lại mở lần nữa. Một thiếu nữ hoa nhường nguyệt thẹn, phấn điêu ngọc mài, chim sa cá lặn, vân vân. Mây mây, bước ra ngoài, còn hết từ để tả. Mái tóc xanh rêu búi hai bên nhỏ nhỏ xinh xinh cột lại bằng dải lụa đỏ. Làn da trắng mịn như tuyết, môi đỏ như son, má non phiếm hồng. Lục Vân Lục nó bước trên nền sỏi trắng mịn màng, một bộ khí thế bức người, hô to. Tới viện tử tổ mẫu thẳng tiến, hồng phiến, quạt làm từ ngọc đỏ, không pha tạp chất. Mấy mẹ đi qua làm ơn làm phước cho con xin CMT đi. Muốn anh men versus chị men đấu nhau tiếp không? Có ý kiến thì CMT phía dưới nha cách chương.